Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, an bài. Hai người các ngươi sẽ không cũng không có gì năng khiếu đi. Đón Thẩm Quy ánh mắt, Túc Tam cùng Nhiệt Hỏa cảm thấy có chút Alexander. Nó thực hiện tại Túc Tam rất cảm kích Bạch Diện Thư Sinh. Dù sao Bạch Diện Thư Sinh bản thể là Bạch Xà, bản thể hắn là Mặc Dao. Nếu như không phải có Bạch Diện Thư Sinh vết xe đổ, khả năng liền là hắn tới một câu, ta cái đuôi năng khiếu, sau đó chạy tới cho Viên Phong trợ thủ. Bạch Diện Thư Sinh Đại La Sơ Kỳ cho Viên Phong trợ thủ còn tốt. Hắn đường đường Đại La Kim Tiên Đỉnh Phong nếu như chạy tới cho Viên Phong trợ thủ đây chính là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Cho nên nói, hắn có cái gì năng khiếu? Nhìn thấy Túc Tam còn có Nhiệt Hỏa biểu hiện, Thẩm Quy không khỏi lắc đầu. Được thôi, ta liền không nên đối các ngươi ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Bất quá suy nghĩ một chút, Thẩm Quy cũng có thể lý giải. Dù sao Bắc Câu Lô Châu bởi vì Huyền Quy tồn tại, tu sĩ cấp cao cực ít không nói, cùng bên ngoài cũng cơ bản không có gì giao lưu. Phóng tới hậu thế đánh giá liền tương đương với góc đông bắc bên trên mập mạp nhà kia mọi ngóc. Next up, trông cậy vào có người nào mới cũng không quá hiện thực. Có Tiểu Du Mặc như thế một cái vú em đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Bởi vậy, Thẩm Quy nói thẳng, các ngươi cũng đừng nghĩ. Túc Tam, đã ngươi nghĩ không ra chính mình có cái gì năng khiếu, ta liền trước cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nghe vậy, Túc Tam thở phào một cái, vội vàng nói, Thẩm Quy đại nhân có chuyện gì? Cứ việc phân phó, trước đó tại Huyền Tôn Giáo, bọn hắn đều là lấy ngươi cầm đầu đi. Mặc dù không biết Thẩm Quy vì cái gì hỏi cái này vấn đề, nhưng Túc Tam vẫn là nhẹ gật đầu. Dù sao, Huyền Tôn Giáo hết thảy liền hắn cùng Du Mặc hai cái Đại La Kim Tiên đỉnh phong tồn tại. Vì lẽ đó tự nhiên là lấy hắn cầm đầu. Về phần tại sao không phải Du Mặc, ngươi cứ nói đi. Đương nhiên, Tiểu Du Mặc biết luyện đan sẽ chữa thương, tu vi còn cao, luận tại Huyền Tôn Giáo lực ảnh hưởng khẳng định không thể so Túc Tam thấp. Nhưng là Huyền Tôn Giáo đích thật là lấy Túc Tam cầm đầu, điểm này không sai. Thấy thế, Thẩm Quy cũng yên lòng nói, đã như vậy, trừ bọn ngươi ra mấy cái bên ngoài, Huyền Tôn Giáo còn lại những cái kia thái ất kim tiên cảnh giới tu sĩ liền từ ngươi tiếp tục quản lý. Không cầu bọn hắn bây giờ có thể giúp đỡ được gì, nhưng là chí ít không cần thêm phiền, có thể làm được hay không? Nghe vậy, Túc Tam vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói ra. Cái này Thẩm Quy đại nhân còn xin yên tâm, bọn hắn ai dám cho đại nhân thêm phiền, nhìn ta đánh không chết hắn. Có Túc Tam cam đoan, Thẩm Quy cũng là yên lòng. Dù sao, trước đó thử thiết cùng Thương Dương dưới trướng những cái kia yêu chúng, cộng lại cũng không có nhiều thái ất cảnh giới tồn tại. Hiện tại đột nhiên thêm ra tới hơn 100 thái ất kim tiên cảnh giới tồn tại, mặc dù là một chuyện tốt, nhưng là nếu như an trí không tốt, khẳng định xảy ra nhiễu loạn. Bởi vậy, tại thế lực phát triển trước đó, những này Huyền Tôn Giáo thái ất kim tiên vẫn là để Túc Tam trước tập trung quản lý tương đối tốt. Nhìn thấy Túc Tam cũng có sự tình làm, Nhiệt Hỏa trơ mắt nhìn Thẩm Quy. Đại nhân, vậy ta đâu? Thẩm Quy lườm Nhiệt Hỏa một lời. Ngươi? Nhiệt Hỏa vội vàng ba ba nhẹ gật đầu. Thẩm Quy trên dưới đánh giá Nhiệt Hỏa một phen. Để ta nghĩ muốn, không biết tại sao, Nhiệt Hỏa nhìn xem Thẩm Quy ánh mắt, luôn cảm thấy phía sau có chút phát lạnh. Đã ngươi giống như Túc Tam cũng không có gì năng khiếu, vậy ta cũng có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi liền đi cho Túc Tam trợ thủ đi. A, Nhiệt Hỏa một cái miệng lập tức giáng dấp lão đài. Thẩm Quy lông mày nhíu lại. Không được sao? Thấy thế, Nhiệt Hỏa vội vàng lắc đầu. nắm lỗ mũi đồng ý. Được, trợ thủ liền trợ thủ đi. Dù sao Huyền Tôn giáo vốn chính là lấy Túc Tam cầm đầu. Cho Túc Tam trợ thủ cũng không tính mất mặt. Vậy liền trước dạng này, ta một hồi để người an bài cho các ngươi chỗ ở. Viên Phong, có thuộc hạ, nghe được Thẩm Quy gọi hắn. Viên Phong vội vàng đứng dậy. Gần nhất chúng ta Bắc Huyền Thành ngay tại Bắc Câu Lô Châu mời chào nhân thủ. Những cái kia nguyện ý gia nhập Bắc Huyền Thành người. Ngươi có thể ưu tiên lựa chọn nhân thủ xung nhập vệ đội. Mặc dù bây giờ Bắc Câu Lô Châu hẳn là không cái gì có thể uy hiếp được chúng ta. Nhưng là phòng vệ làm việc cũng không thể bởi vậy lười biếng. Trừ cái đó ra, nếu như thiếu nhân thủ, ngươi cũng có thể đến Túc Tam thủ hạ nhìn xem tìm mấy người thích hợp giúp ngươi. Cái này ta liền không nhúng tay vào. Dù sao đối với bọn hắn ngươi hẳn là so ta quen. Là, đại nhân, nhìn thấy Viên Phong có chút trầm ổn bộ dáng. Thẩm Quy hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra, cũng không phải là mỗi một cái khỉ con cũng rất ra sao. Du Mặc, nghe được Thẩm Quy gọi nàng danh tự. Chính cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì tiểu Du Mặc ngẩng đầu. Ánh mắt có chút mơ hồ nhìn về phía Thẩm Quy. Có việc, nhẹ gật đầu, Thẩm Quy nói. Đã ngươi am hiểu luyện đan, sẽ còn chữa thương, vì lẽ đó ta dự định phái người siêu tập một chút linh căn linh thảo. Mặc dù bây giờ không có cái gì chiến sự, nhưng là bởi vì cái gọi là lo trước khỏi họa. Bất quá, ta cũng không biết cái gì linh căn linh thảo sẽ hữu dụng. Vì lẽ đó chuyện này còn muốn ngươi tới chủ trì. Đi, Du Mặc rất thẳng thắn lên tiếng. Rất có vài phần già dặn ý vị. Thấy thế, Thẩm Quy lại đối Túc Tam cùng Viên Phong nói. Du Mặc muốn làm chuyện này có thể nói là trọng yếu nhất. Nếu như nàng có gì cần, các ngươi muốn hết sức hiệp trợ nàng. Là, đại nhân, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Viên Phong cùng Túc Tam rất thẳng thắn đồng ý. Dù sao, lúc trước còn tại Huyền Tôn giáo thời điểm, Du Mặc tầm quan trọng bọn hắn liền biết, một cái sẽ chữa thương, sẽ còn luyện đan vú em, đến chỗ nào đều là bánh trái thơm ngon. Sắp xếp xong xuôi mấy người, Thẩm Quy nói thẳng, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi, ta để người an bài cho các ngươi chỗ ở đi. Hiện tại trong thành tâm phụ cận đã xây không sai biệt lắm. Các ngươi có thể tự mình chọn cái chỗ ở, vừa nói. Thẩm Quy một bên dẫn đầu đi ra phía ngoài, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.